Mèo nhỏ tập yêu, chương 14, kết thúc. Gocchuyenaudio.com. 5 năm sau, một cô gái có mái tóc nâu dài, khuôn mặt sắc sảo, dáng người quyến rũ bước vào. Tiếng giày cao gót vang lên đều đều. Cả phòng họp im thít. Chào chủ tịch, mọi người đứng dậy, tôn kính đồng thanh. Kỳ Lam ngồi vào chiếc ghế to nhất ở chính giữa. Tay chống cằm, tổ thiết kế báo cáo. Nó nói lạnh lùng, dạ thưa chủ tịch, cuộc họp đến đây là kết thúc. Nó đứng dậy ra ngoài. Hành lang vắng vẻ, nó cô độc bước đi. 5 năm qua, Kỳ Lam luôn mong ngóng tin tức về hắn. Cô bé trong sáng, hồn nhiên cũng cô còn. Thay vào đó là một vẻ lạnh lùng, sắc sảo. Nó tự gây dựng một tập đoàn thời trang nổi tiếng. Người đó bây giờ ra sao? Mải suy nghĩ, nó cô để ý đâm vào một người con trai. Xin lỗi, nó bước tiếp, mèo nhỏ, anh yêu em, người con trai lạ mặt lên tiếng. Nó sững người, quay lại, vẫn bóng hình đó, giọng nói đó, mái tóc đó, em cũng yêu anh, nó thì thầm đủ cho hai người nghe. Nước mắt cô kìm được mà cứ tuôn ra, nó chạy đến ôm hắn cô buông, mèo nhỏ đã biết yêu. Hoa, cuối cùng cũng xong chuyện. Mọi người ủng hộ chuyện mới của mình nhé. Cảm ơn mọi người, giết tôi, nếu em có thể, cách chương.